Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 217, Hằng Tuệ Hiện Thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An ngầm hiểu gật gật đầu, hắn còn có thế lực chống lưng. Ta vốn tưởng rằng thế lực kia là Trấn Bắc Vương nếu không phải vì tạo phản, vậy phóng xuất ra vật phong ấn vì mục đích gì? Thời gian trôi qua lâu như vậy, kết quả chỉ diệt Phủ Bình Viễn Bá. Đạo trưởng, ngươi nói xem có khi nào là Dự Vương làm, phóng ra vật bị phong ấn, giết sạch kẻ địch không? Ý của ngươi là Bình Dương quận chúa đã chết, Dự Vương vì báo thù cho con gái mà. Khả năng này không lớn, nếu Dự Vương biết việc này, với thân phận thân vương của hắn, muốn báo thù không cần làm nhiều chuyện cực đoan như vậy. Mèo vàng lắc đầu, vì sao ý nghĩ của ngươi luôn dừng lại trên người hoàng thất? Hứa Thất An uể oải nói, hiểm nghi của Trấn Bắc Vương giảm xuống, ta đột nhiên cảm giác như cô vợ nhỏ đòi ly hôn. Ai, cô vợ nhỏ đòi ly hôn? Mèo vàng nghiêng đầu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hứa Thất An trả lời, vẻ mặt mèo vàng hơi dại ra, nói chuyện với ngươi rất thú vị. Nếu Hằng Tuệ không xuất hiện, vật phong ấn tiếp tục ẩn nấp, Hứa Thất An sẽ tiếp tục hoài nghi Trấn Bắc Vương, cho rằng đối phương đang ấp ủ đại chiêu. Nhưng hành vi hiện tại của Hằng Tuệ hòa thượng, thật sự không xứng với vật phong ấn. Tốt xấu gì cũng nên đi thử hoàng đế một phen. Nhưng Hứa Thất An cũng không hoàn toàn buông bỏ hoài nghi, án tang bạc vẫn còn bị bao phủ trong sương mù, hắn miễn cưỡng thấy rõ một nửa. Mặt khác, mặc kệ Hứa Thất An trợn to mắt chó cỡ nào, cũng không nhìn thấu được. Mèo vàng nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, mở miệng nói. Bần đạo cảm thấy, có lẽ ngươi đã đi nhầm đường. Hứa Thất An nhíu mày, xin đạo trưởng chỉ giáo cho, Trấn Bắc Vương cũng tốt, Dự Vương cũng được, đều là người hoàng thất. Ngươi sở dĩ hoài nghi bọn họ là vì vật phong ấn dưới án tang bạc chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết được. Hứa Thất An gật gật đầu, mèo vàng tiếp tục nói, ngoại trừ giám chính cùng Nguyên Cảnh Đế, Phật Môn cũng biết. Hứa Thất An lắc đầu, Phật Môn là một trong những người chủ động phong ấn năm đó, sau khi phong ấn giải trừ, Phương Trượng Thanh Long tự liền đi tới phương Tây, từ điểm này có thể thấy được họ coi trọng cỡ nào. Quất Miêu nói, yêu tộc. Hai chữ đơn giản, bỗng nhiên như sét đánh ngang tai, làm Hứa Thất An bừng tỉnh. Mình vẫn luôn nghĩ rằng kẻ chủ mưu nằm ở dòng họ hoàng thất, nếu bị phong ấn là giám chính đời đầu, suy đoán này hợp tình hợp lý. Nhưng nếu không phải giám chính đời đầu, vậy người biết vật phong ấn dưới tang bạc sẽ không chỉ là Nguyên Cảnh Đế, giám chính, Phật Môn, còn có một thế lực bị mình xem nhẹ. Đó chính là thế lực của bản thân vật phong ấn. Phong ấn 500 năm mà không bị tiêu diệt, đó tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp cực kỳ đáng sợ, nhân vật như vậy sẽ không phải tán tu. Có khi nào là yêu tộc không? Điểm này còn cần nghiệm chứng. Hứa Thất An lấy ra bình sứ, đặt ở trước mặt mèo vàng, thuận miệng nói. Hôm nay ta nhìn thấy quốc sư, có chút khác biệt với trong tưởng tượng của ta. Quất Miêu lộ ánh mắt quái dị liếc hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho là tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa nhân gian? Hứa Thất An đang muốn gật đầu, liền nghe mèo vàng bổ sung. Hẳn là càng thêm mê người so với mấy cô gái trong giáo phường ti, khiến ngươi thèm nhỏ dãi. Nào có chuyện đó, chỉ là nhịn không nhịn được nghĩ xấu một chút mà thôi. Hứa Thất An giật mình nói, nàng quả nhiên có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có mỹ phụ xinh đẹp như Thầm Thầm, cô gái thanh lệ như Linh Nguyệt, trừ Thải Vi hoạt bát đáng yêu. Cùng với Phiêu Phiêu quyến rũ đa tình, nữ thần băng sơn Hoài Khánh công chúa, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Hứa Thất An đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ nội tâm không khống chế được, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ xấu xa. Cái này chỉ có thể là bản thân quốc sư có vấn đề. Mèo vàng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại. Người cho rằng vì sao nhân tông gọi là nhân tông, vì sao Lạc Ngọc Hành phải làm quốc sư, dừng một chút. Tiếp tục nói, Lạc Ngọc Hành là con gái của đạo tổ nhân tông tiền nhiệm. Nói cái này với ta làm gì, người đang ám chỉ ta nữ nhân kia leo lên vị trí cao bằng thủ đoạn ngầm. Hứa Thất An mỉm cười, theo ta được biết, đạo môn tam tông, trừ thiên tông tuyệt tình tuyệt dục, nhân tông cùng địa tông đều là có thể kết hôn bình thường. Đạo trưởng có con nối dõi chưa? Quất Miêu quơ quơ đầu, lúc trẻ tuổi cũng nghĩ tới, theo tuổi tác tăng trưởng. Tình cảm dần phai nhạt. Về phần nam nữ hoan ái, quả thực là tục khó không chịu được. Tục Tằng không chịu nổi, không phải đến tuổi trung niên nên thân thể đi xuống, thằng em không chịu nghe lời. Hứa Thất An than thở, đạo trưởng có tâm cảnh quá cao, thật khiến người ta khâm phục. Nếu toàn bộ nam nhân trên đời đều giống như ngài, ta sẽ rất vui vẻ. Hắn bổ sung trong lòng như thế. Đêm khuya, trên ngã tư trống trải không người giữa nội thành, gió lạnh tạt qua ngọn cây, phát ra tiếng xe gió vun vút. Tiếng bước chân đều nhịp từ xa truyền đến, một đội thủ vệ tuần thành đi tới cuối ngã tư đường. Đêm qua, sau khi phát sinh vụ án Phủ Bình Viễn Bá bị diệt môn, lực lượng thủ vệ trong nội thành lập tức tăng cường thêm mấy lần. Một dáng người hành tẩu bên trong bóng đêm, hắn mặc áo bảo đen, nhìn như không tránh né đả canh nhân cùng ngự đao vệ, kim mô vệ thủ thành. Thật ra mỗi khi có ánh mắt hướng tới nơi này, thì sẽ bị chướng ngại vật ngăn trở, có khi là tường vây, có khi là mái hiên. Hắn cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi tới phủ của binh bộ thượng thư, ngẩng đầu nhìn tấm biển, để lộ nửa khuôn mặt dưới, khóe miệng màu tím tà dị nổi lên nụ cười dữ tợn. Người nào? Thủ vệ của phủ lúc này mới chú ý tới nam nhân mặc hắc bào, lớn tiếng quát đồng thời rút đao. Nam tử mặc áo bảo đen nâng lên tay phải dưới áo choàng, làn da màu đỏ đột nhiên hiện lên một mạch máu dữ tợn màu xanh, giống như cánh tay ma quỷ. Hắn đưa lòng bàn tay nhắm tới phủ vệ, nhắm tới cửa lớn, chợt nắm chặt. Ầm ầm, cửa lớn hóa thành bột mịn, phủ vệ hóa thành bột mịn, khí cơ nổ tung ra sóng xung kích như gợn sóng, làm tất cả sự vật quanh tường vây hóa thành bột mịn. Phủ binh bộ thượng thư lập tức huyên náo hẳn lên, tiếng hoảng sợ cùng kêu gọi ầm ĩ nối tiếp. Thị vệ trong phủ xách đao chạy tới phương hướng cửa lớn. Nam tử mặc áo bảo đen một đường tiến thẳng, hắn nhanh chóng vào phủ, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như băng, tà dị bá đạo ẩn sau áo choàng, nhìn chăm chú vào đèn đuốc trong phủ. Đột nhiên, trong nháy mắt hắn bước vào, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt nam nhân mặc áo bảo đen hơi chuyển động, nhìn kỹ chung quanh. Cách chương.